Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2144, không biết sống chết. Tại ta giữ chặt Bạch Triển thời điểm, Bạch Triển cũng nhìn thấy kia cha lắp bon biến hóa trên người. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên, quanh thân vậy mà quanh quẩn một đoàn đỏ như máu ma khí. Ta không có nhìn lầm. Đây là một cỗ ma khí, cùng ta định nhập ma trạng thái có chút cùng loại. Ta định nhập ma thời điểm, trên người quanh quẩn chỉ là một đoàn ngưng tụ không tan màu đen sát khí. Là kia sông vong xuyên bên trong vô số oan hồn lệ quỷ ngưng tụ oán lực. Nhưng là này cha lắp bon trên người vờn quanh một cỗ đỏ sao sao khí. Ta nhìn không thấu, cũng không biết hắn vận dụng chính là thủ đoạn gì. Tóm lại, ta có thể cảm giác được, này cha lắp bon vận dụng thủ đoạn, muốn so trên người ta cái kia màu đen sát khí lợi hại hơn rất nhiều. Nguyên bản còn muốn cùng kia cha lắp bon liều mạc Bạch Triển, khi nhìn đến hắn đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy thời điểm. Cũng giật nảy mình, lập tức liền không còn dám tiến lên một bước, là cá nhân liền có thể nhìn ra. Cha lắp bon cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, kia còng xuống thân hình cũng thay đổi rắn chắc rất nhiều. Tựa như là đổi thành một người khác, tại cha lắp bon khí thế không ngừng kéo lên thời điểm, ta đem Bạch Triển kéo về phía sau, ngay sau đó hít sâu một hơi, móng tay rạch ra mi tâm, lấy ra một giọt tinh huyết, sau đó nhanh chóng bóp mấy cái pháp quyết. Nhanh chóng thúc dục đan điền khí hải trung phong ấn oán lực cùng kia trần đoàn lão tổ tiên thiên. Linh khí, lập tức cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt tràn ngập tại toàn thân. Trên dưới quanh người cũng tràn ngập dậy một đoàn màu đen sát khí. Vô cùng sống động, đằng đằng sát khí, Bạch Triển, ngươi cùng lão hoa nhất định phải bảo vệ Chu Nhất Dương. Làm hắn đem thiên lôi tiếp dẫn xuống tới. Khoảng thời gian này, để ta chặn lại cha lắp bon. Tiểu cửu ca, ngươi muốn làm gì? Bạch Triển nhìn về phía lúc này ta, có chút không thể bình tĩnh. Để ngươi làm ngươi liền làm, đừng lắm lời. Khi nói chuyện, ta thân hình thoát một cái, theo trên người lấy ra đồng tiền kiếm, lắc một cái trong tay, kia đồng tiền kiếm lập tức hóa thành bắc đầu đồng tiền kiếm trận. Xoạt, một chút tản ra, vô số kiếm khí hóa thành một đại bồng trắng xòa ánh sáng. Hướng phía kia cha lắp bon phương hướng bắn ra mà đi. Tại bắc đầu đồng tiền kiếm đánh về phía kia cha lắp bon thời điểm, ta đã nhấc lên kiếm hồn, đi theo cái kia khổng lồ kiếm trận cùng nhau thẳng hướng cha lắp bon. Mắt thấy kia vô số đồng tiền kiếm khí liền muốn rơi vào cha lắp bon trên người thời điểm, cha lắp bon quát to một tiếng, đem trong tay long xà kích lắc một cái, hướng phía kia đồng tiền kiếm khí quét ngang mà đến. Một cơn gió lớn đất bằng mà lên, trận vù vù trong lúc đó, kia vô số đạo đồng tiền kiếm khí thân hình đột nhiên dừng lại, vậy mà phương hướng ngược lại hướng phía ta đánh tới. Trong lòng chấn kinh sau khi, ta nhanh chóng bóp một cái pháp quyết, thu bắc đầu đồng tiền kiếm trận, những cái kia kiếm khí trong lúc đó tan biến tại vô hình. Lại là một trận, rầm rầm, tiếng vang, rơi vào trong tay của ta, đồng tiền kiếm vừa mới trở về, liền có một đạo nóng bỏng kinh phong chạm mặt tới. Trong khoảnh khắc đó, bởi vì ta thúc dục tinh huyết, lại thiêu đốt đan điền khí hải trong phong ấn kia hai cỗ lực lượng nguyên nhân, phản ứng cũng là kịp thời. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu có chút lệch ra, liền tránh khỏi cha lắp bon long xà kích. Sau một khắc, ta liền cùng kia cha lắp bon cứng đối bính mấy chiêu. Này mấy chiêu, ta rõ ràng cảm giác được cha lắp bon tu vi lại hùng hậu quá nhiều. Cho dù là ta hiện tại là loại trạng thái này, cũng là có chút vô lực chống đỡ, chỉ có thể cắn răng đỉnh lấy. Hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Chu Nhất Dương có thể nhanh lên đem thiên lôi tiếp dẫn xuống. Tới, đem lão thất phu này cho chém thành cặn bã. Liên tiếp lại qua mười mấy chiêu sau, kia cha lấp pon chiêu thức càng ngày càng mãnh, giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía ta đánh tới. Trong tay hắn long xà kích mọc ra như rồng, xảo trá như rắn, đem ta toàn thân bao lại, kín không kẽ hở, ta thậm chí liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Mỗi một phút, mỗi một giây giống như đều là tại kề cận cái chết du tẩu. Khẩn trương toàn thân mồ hôi ra như mưa, trên người bao phủ tầng kia màu đen sát khí cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Lại qua mười mấy chiêu sau, nhưng thấy kia cha lắp bon trong tay long xà kích hướng phía ta quét ngang tới. Ta dùng kiếm hồn vừa tiếp xúc với, liền bị chấn bay ngược ra ngoài. Kia cha lắp bon một chiêu tay, sau một khắc liền lại xuất hiện ở trước mặt của ta. Long xà kích tìm tòi, hướng phía trong ngực ta ổ đâm tới. Một chiêu này quá nhanh, thân hình của ta đung đưa không ngừng. Mắt thấy kia long xà kích liền muốn đâm trúng ta thời điểm. Trong lúc đó, một đạo đao quang đâm nghiêng trong hướng này cha lắp bon long xà kích bổ xuống. Đem kia cha lắp bon long xà kích chấn hơi lệch ra. Sau đó ta đã cảm thấy cánh tay của mình bị người kéo lại. Đi theo người kia cùng nhau liên tiếp rút lui mấy bước. Cha lắp bon sững sờ, toàn thân tràn ngập huyết hồng sao sao khí lơ lửng không cố định. Nhìn về phía bên cạnh ta, người kia nói, lại tới một cái không biết sống chết. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, lão phu không giết vô danh chi quỷ. Tây Bắc cuồng đao vương Ngạo Thiên. Một tiếng nói thô lỗ nói. Ta nhìn lại, nhưng thấy người tới chính là Vạn La Tông đại cung phụng vương Ngạo Thiên. Trên bờ vai khiêng một cái cánh cửa đại đao, cả người nhìn qua khổng vũ hữu lực, một mặt râu quai nón, từng chiếc đứng thẳng, nhìn qua cùng tối sầm gió lốc Lý Quỳ. Được không uy vũ, trước đó Kim Bàn Tử gọi điện thoại cho ta nói, chúng ta bây giờ là tứ cố vô thân. Nhưng là hắn vẫn là phái ra cuồng đao vương Ngạo Thiên mang theo một nhóm cao thủ tới chi viện chúng ta, nhưng là Kim Bàn Tử cũng không có quá lớn lực lượng. Nói vương Ngạo Thiên chỉ là dẫn người tới xem một chút tình thế. Khả năng giúp đỡ liền giúp, không thể giúp bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm đem mạng bỏ ở nơi này. Dù sao nhân gia là lấy tiền làm việc, nơi này rõ ràng chúng ta ở vào hoàn toàn yếu thế. Kia cha lấp bon từng hiện ra một loại quét ngang hết thảy trạng thái. Chúng ta những người này đều sắp bị hắn cho đánh cho tàn phế. Ta căn bản không có đối Vạn La Tông người ôm lấy bất luận cái gì ảo tưởng. Chính là không nghĩ tới. Cuồng đao vương Ngạo Thiên chẳng những thật đến rồi, hơn nữa còn liều mình liều chết cứu giúp. Trong lòng không khỏi có chút cảm động. Vạn La Tông Kim Bàn Tử chính là đủ trượng nghĩa. Thiệt thòi ta trước kia còn thường xuyên hoài nghi này Kim Bàn Tử có thể sẽ bán chúng ta. Xem ra ta chính là oan uổng hắn. Này cuồng đao vương Ngạo Thiên cũng tới chính là thời điểm. Người cũng là không lời nói. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy từ một bên đột nhiên lao ra ngoài gần 110 cá nhân. Tất cả đều là Vạn La Tông nhân mã. Vừa lên đến liền cùng cha lắp bon người chém giết, liên tiếp đánh ngã mười mấy người. Vương lão ca, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Ta khách khí nói, vương Ngạo Thiên chỉ là quay đầu nhìn ta một chút. Thản nhiên nói, không cần phải khách khí. Vạn La Tông đưa tiền, ta liền thay hắn làm việc. Thiên kinh địa nghĩa, còn nữa, ta cũng nhìn thượng ngươi. Đích thật là tên hán tử. Nếu là người khác, ta họ vương còn không tiếc ra tay. Vương lão ca mới là chân hán tử. Về sau ngươi chính là ta Ngô Cửu Âm đại ca. Ta chân thành nói, không cần biết ngươi là người nào. Phàm là cùng ta Hắc Thủy Thánh Linh giáo đối nghịch người, cũng chỉ có một hạ tràng, đó chính là chết. Cha Lắp Bon nói, trong tay long xà kích nhoáng một cái, một lần nữa hướng phía hai người chúng ta đuổi giết mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,